vượt qua sự đàm tiếu và nói xấu ở nơi làm việc. Ở nơi làm việc, dường như mọi người và mọi chuyện đều bị đem ra đàm tiếu một cách mỉa mai và giễu cợt. Chẳng ích lợi gì cho ai và khiến bầu không khí văn phòng trở nên độc hại. Thật sự, tôi không nhận ra quá trình này đã bắt đầu thế nào. Nhưng tôi biết mình cũng là một phần trong đó, giống như mọi người khác. Và tôi không biết cách nào tốt nhất để thay đổi không khí. Tôi cảm thấy nếu không đáp lại tất cả những chuyện trò tiêu cực ấy theo cách tương tự, tôi sẽ có khả năng bị tẩy chay. Và tôi không cho rằng như thế sẽ thay đổi được điều gì. Tôi cảm thấy bất lực. Xin cho tôi lời khuyên. Có quá nhiều thứ có thể làm bầu không khí văn phòng trở nên độc hại, nhưng lời nói vô ý thức có vẻ là một nguyên nhân chính. Chẳng hạn, bạn xuất hiện ở một công việc mới và cảm thấy được chào đón. Mọi người rất thân thiện, rồi trong bữa trưa, ai đó tiết lộ một chút về công việc gần đây nhất của bạn. Bạn ngạc nhiên, chia sẻ điều đó với một đồng nghiệp khác, hy vọng được nghe nhiều hơn. Trước khi kịp biết, bạn đã bị dây trong cuộc chiến từ ngữ. Bạn đang tuôn ra những lời đồn thổi, những châm chọc về người khác, và sợ rằng họ có thể công kích bạn theo cách tương tự sau lưng mình. Lời nói vô ý thức là một con đường mang đến rất nhiều tai hại. Nếu không muốn làm điều đó, bạn hãy thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, được gọi là bốn cổng của lời nói như sau. 1. Những gì mình đang nói có đúng không? Việc đi qua cánh cổng thứ nhất có thể ngăn bạn không tiến đến chỗ công kích bằng lời nói. Nếu sắp nói điều gì đó tích cực hoặc tiêu cực mà mình không chắc chắn 100% là nó đúng, hãy đừng nói. Bạn không thật sự biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của ai đó thì không nên bình luận về những gì bạn không biết. Nếu đụng phải cánh cổng này và không tin chắc những gì mình nói là đúng, hãy đừng nói gì cả. 2. Những gì mình nói có cần thiết không? Cánh cổng thứ hai có phần tinh vi hơn và sẽ khó hơn cho bạn nhận ra mình có phải đi qua nó hay không. Nếu muốn nói chuyện nhảm nhí một chút ở nơi làm việc hay lúc đang trong một hoàn cảnh khó chịu, đó cũng là điều tự nhiên. Chẳng hạn, bạn khoác lác về một diễn cảnh sắp tới, hoặc lỡ miệng kể một chuyện đồn thổi về người khác, hoặc cứ hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Nếu luôn nhớ rằng chỉ nói những điều cần thiết, những gì bạn nói ra sẽ thật sự chân thành. Mọi người đều tôn trọng sự chân thành, họ bị nó cuốn hút. Nếu thường xuyên đi qua cánh cổng này, bạn sẽ bắt đầu thay đổi môi trường văn phòng. Bởi lẽ sẽ ngày càng có nhiều người muốn giao thiệp với người nào không nói điều nhảm nhí về họ. 3. Những gì mình đang nói có nhân từ không? Cánh cổng thứ ba bạn phải đi qua trước khi nói. Đó là cánh cổng dựa trên nhẹ nhàng và từ bi. Cho dù điều gì đó đúng và cần phải nói, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ nhân từ. Bạn có thể cân nhắc, liệu nói điều này ra có gây tổn thương hay gây hại không? Nếu bạn tin rằng nó sẽ giúp người khác, hãy nói. Nếu nó chỉ tạo ra sự hủy hoại, chẳng có kết quả tích cực nào, hãy ngậm miệng. Thiền sư thế kỷ thứ 14, Guanchu Thokme Rangpo dạy: lời khó nghe làm phiền tâm người khác và hủy hoại đức hạnh của Bồ Tát. Bởi vậy, hãy từ bỏ lời nói gay gắt, khó chịu. Đây là thực hành của Bồ Tát. Hãy tránh nói lời khó nghe để không làm hại đến đức hạnh của mình. Chúng ta nên nhân từ trong mọi chuyện, nhưng đặc biệt trong lời nói. 4. Những gì mình nói có đúng lúc không? Cánh cổng cuối cùng giống như một trò đùa đã được kể nhiều lần. Đó là về thời điểm. Khi bạn trò chuyện, có thể có những thứ đáng nói lúc ấy và những thứ khác cần để lại sau. Bạn phấn khích muốn kể chuyện gì đó, nhưng thế không có nghĩa đó là lúc phù hợp để nói. Cánh cổng này cần xét đến khả năng chú tâm của người nghe. Người ấy có đang gặp chuyện gì ngày hôm đó không? Hoặc ít nhất phải đảm bảo rằng bạn biết bức tranh tổng thể về tình huống trước khi truyền đạt nó với người khác. Để muốn liệt kê chi tiết hơn, tôi sẽ đưa ra vài chỉ dẫn về giao tiếp. Đây là 6 điểm liên quan đến lời nói có ý thức được trình bày bởi Chocham Trungpa Rinpoche. 1. Nói chậm. 2. Phát âm rõ ràng. 3. Lắng nghe chính mình. 4. Lắng nghe người khác. 5. Xem im lặng là một phần của lời nói. 6. Nói cô động. Khi bạn sẵn sàng truyền đạt điều gì đó, hãy cố gắng nói theo cách để người khác nghe được, nghĩa là hãy nói chậm và phát âm rõ. Tiếp đến, bạn phải thực hành các kỹ thuật lắng nghe sâu xa, để có thể vừa nghe những gì mình nói, vừa lắng nghe người mà mình đang nói chuyện. Trong quá trình trò chuyện với ai đó, đừng ngại duy trì khoảng trống. Khoảng trống cũng là một điều tốt trong thế giới hối hả này. Cũng vậy, sự yên lặng có thể nói lên nhiều điều, nhất là khi ai đó đang cố gắng đưa bạn vào một cuộc trò chuyện tiêu cực. Điểm cuối cùng ở đây là, dù câu chuyện đang tích cực hay tiêu cực, hãy xúc tích. Đừng nói quá, chỉ sử dụng những lời cần thiết. Sử dụng 6 chỉ dẫn về lời nói có ý thức ở trên, chắc chắn bạn sẽ có giao tiếp tốt, sẽ không gây hại bằng lời nói, dù trong hay ngoài nơi làm việc. Trong một môi trường nhất định, dù là văn phòng, gia đình hay một nhóm bạn, người ta dễ rơi vào các tập quán cũ. Nếu bạn muốn thay đổi thói quen sang một hướng tích cực, hãy sử dụng 4 cánh cổng của lời nói và 6 chỉ dẫn về lời nói có ý thức như trên. Những hướng dẫn đơn giản này sẽ thay đổi lời nói của chính bạn, cho người khác cơ hội gặp gỡ bạn trong hình thức giao tiếp tốt đẹp ấy. Ban đầu, có thể bạn sợ làm việc như vậy sẽ tạo ra sự thay đổi trong môi trường làm việc của mình. Nhưng về lâu dài, người ta sẽ vui vì bạn biểu lộ sự cẩn trọng và chân thực trong giao tiếp. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng mọi người chắc sẽ đáp lại tương tự. Khi ấy, bạn đã xoay chuyển mọi việc trở lại với sự đúng đắn. Ý nghĩa của công việc. Phật giáo nói gì về sự cân bằng, thường là đánh đổi trong cuộc sống, và về chuyện mọi người làm việc vì tiền? Đó có phải là một động lực sai không? Tất nhiên, tôi hiểu mong muốn có một công việc với đồng lương cao sẽ làm bạn yên tâm. Tôi không nghĩ sẽ có ai chê trách bạn vì mong muốn ấy. Bạn có thể quy những quyết định kiểu như vậy vào phạm trù quan tâm đến bản thân. Chưa kể, tôi cho rằng phải dũng cảm thì những người quan tâm đến tỉnh thức và từ bi mới đưa những khía cạnh đó của bản thân vào bối cảnh công việc hiện nay. Trong môi trường như vậy, chúng ta liên tục bị kiểm tra về năng lực mở lòng trước những chiêu trò đố kỵ, gièm pha và thao túng không ngừng ở nơi làm việc. Khi đến phòng tập thể dục, lúc tập luyện, bạn cần phải vượt ra ngoài ngưỡng thoải mái một chút. Bởi đó là khi các cơ bắp bắt đầu tăng trưởng. Với tâm trí cũng vậy. Nếu có thể mở lòng vượt ngoài mức độ dễ chịu thông thường, bạn đang kéo giãn các sợi cơ từ bi của mình, đang tăng trưởng như một con người. Bạn đang mang đến cho bản thân một tập luyện về từ bi, khiến bạn trưởng thành. Bạn có thể dùng nơi làm việc như không gian hành thiền, học cách đối trị các cung bậc cảm xúc mà bạn gặp phải. Với bạn, đó có thể là một tu tập tuyệt vời. Chưa kể, dù không muốn xem bạn như Gandhi, nhưng sự mở lòng ở nơi làm việc, bất kỳ nơi làm việc nào, sẽ tạo ra những thay đổi mà nhiều người chúng ta muốn thấy xảy ra. Tôi không thể đưa ra quyết định thuộc loại này cho bất kỳ ai. Nó tùy thuộc vào mỗi người khi chọn giữa tiền lương và lối sống. Nhưng tôi muốn nói một chút về chánh mạng hay cách sống đúng. Chánh mạng là một phần của bát chánh đạo. Theo đó, Đức Phật dạy rằng chúng ta không nên theo đuổi những công việc làm hại bản thân hoặc người khác. Chẳng hạn, nếu được đề nghị một công việc mà bạn cảm thấy công việc ấy sẽ làm hại người khác, có lẽ bạn sẽ không thoải mái khi làm việc. Thực tế, làm một điều bạn không cảm thấy ổn thỏa sẽ rút hết sức sống của bạn, dù bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng. Như thánh giả Phật giáo thế kỷ thứ 8, Tịch Thiên đã nói: có những người xấu xa và tham lam, dắt kiệt sức mình vì làm việc cả ngày, rồi khi trở về nhà buổi tối, thân thể kiệt quệ nằm sóng xoài như xác chết. Thật khôi hài khi thấy một bản văn được viết 1.300 năm trước vẫn quen thuộc đến vậy ngày nay. Cứ cho là ngôn ngữ có phần hơi khốc liệt, tôi sẽ không gọi các quý độc giả của mình là những kẻ xấu xa hay tham lam. Nhưng ý tưởng căn bản của đoạn thơ này vẫn có giá trị. Biết bao nhiêu người chúng ta trở về nhà sau một ngày dài làm việc, thả người xuống đi văn, bật tivi, dành phần còn lại của buổi tối nằm sóng xoài như xác chết. Chúng ta có một lựa chọn: hoặc sống theo cách công việc mang lại cho ta sinh lực, hoặc sống theo cách để nó bòn rút sinh lực của mình. Sự khác biệt nằm ở chỗ bạn có thực hiện công việc mà mình thấy có ý nghĩa không. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng điều quan trọng nhất với những người thuộc thế hệ sinh từ đầu những năm 1980 đến đầu những năm 2000, khi họ tìm việc là công việc phải có ý nghĩa. Tính chất này cao hơn cả khoản tiền lương và cảm giác thành tựu. Nếu bạn được đề nghị một công việc được trả lương hậu hĩnh và một công việc khác cho bạn cơ hội giúp đỡ người khác, hãy tự hỏi: điều gì tôi sẽ cảm thấy có ý nghĩa? Trong trường hợp lý tưởng, bạn có thể tìm được một công việc vừa có ý nghĩa, cho phép bạn trau dồi những phẩm chất mình muốn ở bản thân mà cũng được trả lương hậu hĩnh. Tuy nhiên, nếu bạn giống như người hỏi câu hỏi của phần này và động lực căn bản của bạn là làm điều tốt trên thế gian, vậy bạn phải để ý niệm đó dẫn dắt quyết định của mình. Đứng trước các quyết định quan trọng của cuộc đời, một điều hữu ích là nhớ rằng anh bạn lâu năm có tên gọi cái chết của chúng ta không bao giờ ở quá xa. Chúng ta không biết khi nào anh ta sẽ ghé thăm, chỉ biết rằng anh ta sẽ tới. Chúng ta có thể sống 95 năm tốt đẹp, hoặc ngày mai bị tai nạn giao thông. Tôi nói vậy để nhắc nhở rằng chúng ta phải tận dụng cuộc đời mình, trân trọng thời gian mình có. Chúng ta cần sống toàn bộ cuộc đời mình một cách có ý nghĩa. Và chắc chắn một điều, cuộc đời ấy bao gồm cả những giờ làm việc mệt mỏi. Khi bạn đang nằm trên giường trong giờ phút lâm chung, tôi không tin bạn sẽ kêu lên: "Tôi ước gì mình đã xem tivi nhiều hơn." Hay: "Giá mà tôi có quần áo đẹp hơn." Tác giả Bonnie Ware có một số năm làm trong lĩnh vực chăm sóc giảm đau. Quyển sách Năm điều hối tiếc lớn nhất của người sắp chết của bà liệt kê năm hối tiếc chủ yếu của những người bà từng gặp trong thời gian làm y tá. Thật ngạc nhiên, hối tiếc số một là: "Tôi ước gì mình đã đủ dũng cảm để sống một cuộc sống đúng với bản thân, không phải một cuộc sống người khác trông chờ ở tôi." Có lẽ hối tiếc này đáng được nghĩ tới khi đưa ra những quyết định quan trọng cho con đường sự nghiệp. Trong nhiều năm tới, khi nhìn lại, liệu bạn có cho rằng mình đã sống một cuộc sống đúng với bản thân hay không? Liệu xung quanh bạn có phải là những người bạn đã giúp đỡ trên hành trình của mình hay không? Liệu họ có nhắc bạn nhớ tới những thành tựu có ý nghĩa tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người khác hay không? Dù bạn có bị thôi thúc đưa ra những quyết định ngắn hạn dựa trên nhu cầu và ham muốn tức thời, nhưng hãy chắc rằng mình có tầm nhìn dài hạn, thực hiện một công việc mình cảm thấy có ý nghĩa, dù được trả lương như thế nào. Email và sự sáng suốt. Cả ngày tôi làm việc bên máy tính, chủ yếu là trả lời email. Phật giáo dạy thế nào về cách dành thời gian cho email với sự sáng suốt? Rõ ràng, vào thời Đức Phật, email không tồn tại. Nhưng Ngài dạy rất nhiều về sự sáng suốt. Nếu bạn không thể biến một thứ căn bản như công việc hàng ngày thành một phần của ứng dụng tu tập, nhiều khả năng bạn sẽ không thể áp dụng tu tập vào các tình huống gấp gáp, căng thẳng hơn. Vậy có lẽ chúng ta hãy nghĩ tới một số cách để làm hoạt động hàng ngày này thành một hành trì tâm linh đích thực. Cho phép tôi đưa ra 10 bước dưới đây như một phương pháp để bắt đầu tu tập thiền dựa vào công việc của bạn. 1. Khi nhận một email, đầu tiên hãy đọc toàn bộ nội dung. Đừng sa vào tâm trí cố chấp, cho rằng bạn biết người kia sắp nói gì. Hãy có cái nhìn nguyên sơ về quá trình này và đọc một cách cẩn thận. Đôi lúc, hình thức email làm bạn khó cảm nhận được giọng điệu, vậy hãy dành thời gian đọc hết, kể cả đọc 2 lần nếu cần. Hãy để từ ngữ thấm vào bạn. Nếu có phản hồi hay có tin tức mới trong email, hãy để ý xem nó mang lại điều gì. Đừng bắt đầu soạn lời đáp khi đọc email, chỉ xem phản ứng cảm xúc hay suy nghĩ nào khởi lên. Không cần phải bám vào những cảm xúc ấy. Hãy thư giãn với mọi điều xảy đến. 2. Trừ phi là một điều quá cụ thể, chẳng hạn, làm ơn nhắc tôi mấy giờ chúng ta họp. Hãy dành chút khoảng trống và thời gian. Nếu nó là điều quá cụ thể, bạn có thể thực hiện ngay và viết một câu trả lời đơn giản trực tiếp. Nếu email nói tới một chuyện gì khác ngoài hỏi về thời gian diễn ra một sự kiện hoặc đề nghị bạn gửi một tài liệu để xem lại, đừng cảm thấy thôi thúc phải trả lời, chỉ để xóa email ấy khỏi hộp thư mới nhận. Tôi cũng là người thích làm trống hộp thư mới nhận như bất kỳ ai, nhưng không phải bằng cách giao tiếp tùy tiện. Tôi sử dụng một phương pháp đơn giản cho các email không gấp, mà tôi biết sẽ đòi hỏi chút suy nghĩ. Tôi xếp chúng vào một thư mục cụ thể, đặt tên là chưa trả lời. Những email có các vấn đề chưa trả lời này vẫn nằm đó, nhưng có thể tôi sẽ đọc lại chúng trước khi trả lời. Vì thế, tôi muốn dành cho chúng không gian và sự sáng suốt mà mình đã cam kết. Thư mục chưa trả lời là một ngôi nhà dành cho chúng. Nơi ấy, chúng không nằm trước mặt tôi, nhưng vẫn ở đó. 3. Nói chung, hãy trả lời khi có thể trả lời một cách phù hợp. Hãy tìm hiểu xem khi nào bạn có khả năng dành toàn bộ sự chú ý cho việc ấy. Bạn hãy áp dụng nhận thức phân biệt, thấy được những email nào sẽ tiêu tốn năng lượng tinh thần của bạn, đợi đến khi bạn có thể dành thời gian thích đáng cho chúng, và chỉ trả lời ngay những email đòi hỏi rất ít năng lượng từ bạn. 4. Chào hỏi và chữ ký là quan trọng. Một người bạn trước đó giữ vị trí của tôi đã khuyên tôi phải làm việc như thế nào với một cá nhân đặc biệt khó chịu. Khi gửi email, luôn có lời chào hỏi và chữ ký rõ ràng, vì người ta tôn trọng sự lịch thiệp. Đúng vậy, hãy để ý bạn cảm thấy thế nào khi nhận các email mà thậm chí không đề cập tới tên bạn hay đưa ra một yêu cầu mà không có lấy một biểu hiện biết ơn hay riêng tư nào. Mặc dù điều này không hẳn thuộc về Phật giáo, nhưng chúng ta biết rằng Đức Phật dạy về sự nhân từ và lời nói có ý thức. Bởi vậy, đây có lẽ là một cách đơn giản để thực hành những điều đó. 5. Khi phúc đáp một email, hãy đọc lại những gì người gửi đã viết. Hãy xem bạn có phát hiện những điều không rõ ràng ở lần đọc đầu tiên không? Hãy giữ tâm trí rộng mở để có cảm nhận tổng thể về những gì người đó đang bày tỏ. Nhưng cho mình cơ hội thấy được điều cụ thể trong những gì người ấy đang đề nghị. 6. Khi phúc đáp các email dài, tôi thích rà theo từng dòng qua những gì người kia nói để đảm bảo không bỏ lỡ một điểm quan trọng nào. Thường thì người ta dễ gõ vào một lời đáp nhanh, cảm thấy thế là ổn, cho đến khi 5 phút sau bạn lại nhận được một thư khác hỏi: vậy bạn nghĩ sao về điểm cuối cùng? Điểm mà tôi thật sự cần ý kiến của bạn. Khi xảy ra chuyện đó, bạn có cảm giác mình có lỗi. Hãy chậm lại, đủ hiện hữu để lắng nghe trọn vẹn mọi vấn đề. 7. Do công việc của bạn là với các email, hãy dành giây lát suy ngẫm về 4 cánh cổng của lời nói và 6 điểm chỉ dẫn về lời nói có ý thức như được trình bày ở đầu chương này. Có thể bạn sẽ thấy hữu ích nếu in chung ra, đặt trên bàn làm việc của mình, để chúng nhắc nhở thường xuyên về lời nói dù trực tiếp hay qua thư điện tử. 8. Trước khi nhấn nút gửi, đọc lại những gì đã viết. Nó có đúng những gì bạn muốn nói không? Bạn có nói rõ ràng không? Nó có xúc tích không? Nó có cho thấy bạn thật sự lắng nghe người kia không? 9. Nếu có, hãy nhấn nút gửi. 10. Rồi nghỉ ngơi đầu óc chốc lát trước khi chuyển sang công việc tiếp theo. hãy dành cho bản thân khoảnh khắc hoàn thành và chuyển dịch ý. Dù những điều trên nghe có vẻ phức tạp, nhất là nếu bạn nhận hàng trăm email hoặc hơn mỗi ngày, có thể bạn sẽ thấy việc dành không gian để giao tiếp tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian về lâu dài. Nếu dành thời gian áp dụng sự sáng suốt vào công việc hàng ngày, phúc đáp mọi người một cách rõ ràng qua email, bạn sẽ thấy mình không phải nói qua, nói lại quá nhiều để làm sáng tỏ những gì mình muốn nói. Hãy thử 10 bước cho giao tiếp tỉnh thức nói trên. Dù chỉ với một email khó chịu mỗi ngày, và xem sau đó bạn thấy khỏe khoắn hay mệt mỏi. Nếu 10 bước này có tác dụng với bạn và bạn có thể hiện hữu cho công việc căn bản ấy, đó là điều tuyệt vời. Còn nếu không, trong vòng 1 giờ đồng hồ, hãy chỉ áp dụng bước cuối cùng cho mỗi email. Nghỉ ngơi đầu óc trong giây lát giữa các email có thể giúp khắc phục sự hối hả, đưa sự sáng suốt vào công việc gửi email của bạn, làm cho điều bình thường trở thành phi thường.